Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, nhà Ngự Phong Thần Ưng phía trên. Tần Sương một thân một mình trở về Vân Lê Thành. Dạ hội trong lúc đó, hắn cùng Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn trao đổi rất nhiều. Cũng cùng Sở Vân từng có nói chuyện với nhau. Nhưng cái sau cũng không muốn từ bỏ tại vương triều bên trong địa vị. Tần Sương vẫn chưa cưỡng cầu. Chỉ để lại mấy cái viên thuốc cùng mấy viên linh thạch. Còn có một bộ công pháp liền rời đi đế đô. Đến mức đế đô đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tần Sương đều dự đoán đến. Là lấy. Hắn không lo lắng Tam Điện Hạ. Không lo lắng Sở Vân. Bởi vì đế đô có một người tại. Đó chính là đạt tới thiên hà cảnh Thác Bạt Lung Nguyệt. Lấy Thác Bạt Lung Nguyệt bây giờ tu vi. Toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều tìm không ra một người là nó địch thủ. Là lấy. Tần Sương mới hội yên tâm như thế rời đi. Có Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tần Sương hứa hẹn. Thác Bạt Ngôn chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Đến lúc đó. Chính là toàn bộ Thác Bạt Vương Triều đều muốn nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Đó là một trận hoàng vị tranh đoạt chiến. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất người. Lại là sớm bị Tần Sương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt phán định. Vân Lê Thành, ta lại trở về a. Ngự Phong Thần Ưng sớm đã bay đi. Tần Sương một thân một mình đứng ở Vân Lê Thành trên không. Nhìn phía dưới Tần gia phủ đệ. Tần Sương khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên. Đoán luyện tới kiên nghị vô cùng tâm. Cũng tại lúc này biến đến mềm mại. Cái này là nhà hắn. Đã trải qua mấy tháng chiến tranh tẩy lễ. Lại một lần về nhà. Để hắn có chút vui mừng. Vô luận ở bên ngoài như thế nào. Nhưng Vân Lê Thành. Chung quy là hắn căn. Người nơi này. Là hắn muốn dùng một đời đi người bảo vệ. Cha. Rất nhỏ cảm thụ. Tần Sương liền cảm thấy phụ thân Tần Chiến khí tức. Cái sau dựa vào Tần Sương ngày đó cho ra linh phách đan. Đã đột phá đến thiên đan chi cảnh. Cuối cùng bước vào Thác Bạt Vương Triều đứng đầu cường giả hàng ngũ. Nhưng cái này. Còn thiếu rất nhiều. Lần này trở về. Tần Sương cũng đã quyết định. Hắn muốn để phụ thân Tần Chiến đạt tới thiên đan hậu kỳ. Thậm chí thiên đan đỉnh phong. Bạch. Lấy Tần Sương bây giờ tốc độ, trong thành người chỗ nào có thể phát hiện được tung ảnh của hắn. Hắn hư không lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất tại Vân Lê trên thành hư không. Sau một khắc lúc, Tần Sương bóng người đã xuất hiện ở Tần phủ trước. Cái kia, thiếu niên kia, tựa như là chúng ta tiểu hầu gia a. Tần Sương đột nhiên xuất hiện, phụ trách trông coi một người thủ vệ hơi sững sờ. Chợt nhíu mày nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới thiếu niên mặc áo đen. Không xác định hướng người bên cạnh hỏi. Giống như, cái kia chính là chúng ta tiểu hầu gia. Nhanh thông báo hầu gia. Liền nói tiểu hầu gia về nhà. Nhanh, chấm ngoặc kép, một bên hộ vệ hung hăng vỗ vỗ một người khác phía sau lưng. Lớn tiếng trách mắng, tiểu hầu gia hồi đến rồi. Tiểu hầu gia hồi đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia trong ngoài đều vang lên Tần Sương trở về tin tức. Trong nháy mắt, Tần gia vỡ tổ. Cái gì? Tiểu hầu gia trở về rồi. Nhanh, tranh thủ thời gian đi ra ngoài nghênh đón. Thiếu gia chủ trở về. Cái này chính là ta Tần gia đại sự. Nhanh, tranh thủ thời gian kêu lên những người khác. Đi bên ngoài nghênh đón. Cái gì? Tiểu hầu gia trở về rồi. Làm sao không có thông báo a? Cứt mới kéo một nửa a. Tần gia nghiêm mật nhất trong sân. Một cái thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử cùng một vị bọc lấy áo đen lão giả ngay tại đánh cờ. Lúc có hộ vệ vội vã đường đi nhập hai người trong tầm mắt lúc. Trung niên nam tử mi đầu cau lại. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút người tới. Hỏi, chuyện gì như thế bối rối? Hô, hồi bẩm hầu gia, tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia hồi đến rồi. Hiện tại cũng đã vào cửa. Nghe vậy, trung niên nam tử hơi sững sờ. Nắm ở trong tay bạch tử đột nhiên vỡ nát. Mày kiếm hơi gấp, hai đầu lông mày lướt qua một vệt vui mừng. Tiểu tử này, rốt cục trở về a. Tiểu Tần, muốn không chúng ta đi ra xem một chút. Thấy thế, lão giả trầm giọng hỏi. Hắn ánh mắt rơi vào đầu gối trước ván cờ phía trên. Cục thế đối với hắn rất bất lợi. Không cần mấy bước, có lẽ thì phải thua. Cát Thúc, ngươi là mắt thấy muốn truyền, không muốn nhận thua đi. Tần Chiến mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Nói bậy, lão phu làm sao lại thua. Muốn không phải nhà ngươi tiểu tử kia trở về, lão phu nhất định cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Được xưng là Cát Thúc người. Rõ ràng là đế đô cấm vệ quân thống lĩnh. Cát Viêm, tại Sở Vân bọn người trở về sau, hắn liền từ đi thống lĩnh chi vị. An tâm dưỡng lão, đế đô quá hỗn loạn, không thích hợp dưỡng lão. Hắn mới tìm đến Vân Lê Thành, tại Tần Phủ An định xuống tới. Ha ha, đến, vậy chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia. Tần Chiến cười ha ha một tiếng, cũng không nói ra, tay áo một hồi, trên ván cờ bạch tử hắc tử tự động quy vị. Đứng dậy nói ra, đi xem một chút, nghe nói tiểu tử kia tại biên quan nhưng rất khó lường. Xuất liên tục Vân Thái Tử Dương Cảnh Thiên đều bị hắn cho thu thập một trận. Cát Viêm cũng không tức giận, gật đầu nói, đi tại vạn chúng chú mục hạ Tần Sương cười hướng mọi người gật đầu đáp lại. Người Tần gia tại lúc đầu là xem thường hắn, bởi vì Tần gia quân nhân thế gia, một cái mặt trắng tú tài, khó tránh khỏi sẽ bị xem thường. Mà khi Tần Sương một hệ liệt nghe đồn truyền vào trong tai của mọi người về sau, tất cả mọi người đối vị này thiếu gia chủ, tiểu hầu gia cách nhìn đều có chuyển biến cực lớn. Tất cả mọi người đánh trong nội tâm nhận định Tần Sương địa vị. Chỉ có trên sa trường kiến công lập nghiệp, có chút thành tích người, mới xứng thống lĩnh Vân Lê Tần gia. Cha, Cát gia gia, xuyên qua người Tần gia trùng điệp vây quanh. Tần Sương trực tiếp đi vào trung niên nam tử cùng hắc bào lão giả trước người. Cung kính ân cần thăm hỏi nói. Tiểu tử ngươi, mấy tháng không thấy, ngược lại là dài đến càng phát ra tinh thần a. So với trước hết ta gặp phải ngươi lúc mặt trắng nhỏ bộ dáng ngược lại là muốn to lớn mấy phần. Không tệ, không tệ, Cát Viêm trước tiên mở miệng, hắn gật đầu tán dương. Đối Tần Sương, tại đi qua có lẽ không hài lòng lắm, nhưng nửa năm qua này, hắn đối Tần Sương lại là vô cùng hài lòng. Mỗi lần nâng lên, cũng nhịn không được cùng Tần Chiến đối bính một phen. Trở về liền tốt, nghe nói bệ hạ phong ngươi làm nhị phẩm tướng quân, ngươi không có cự tuyệt. Tần Chiến tự ái nhìn lấy Tần Sương, đối chính mình cái này nhi tử, hắn cực kỳ hài lòng tới cực điểm. Hắn rất vui mừng, may mắn, vui mừng là Tần Sương có thể có thành tựu ngày hôm nay. May mắn chính là, tại Tần Sương vẫn chỉ là một cái mặt trắng tú tài lúc, hắn chưa từng buông tha đứa con trai này. Ân, có chút dự định, cho nên liền không có cự tuyệt. Tần Sương gật đầu, hiển nhiên không muốn công khai đối với những khác người nói. Loại chuyện này, người biết càng ít, càng tốt. Tựa hồ nhìn ra Tần Sương ý tứ, Tần Chiến khoát tay áo, ra hiệu những người khác rời đi, chợt liền đem Tần Sương đưa vào trong viện. Người muốn ủng hộ Tam Điện Hạ đoạt hoàng vị. Vừa vào cửa, Tần Chiến liền mở miệng hỏi. Cái kia sáng ngời có thần mục đích quang nhìn chằm chằm Tần Sương, tựa hồ muốn nhìn xuyên đối phương một dạng. Không tệ, ta cùng Thái tử Thác Bạt Vân Long có chút thù cũ, tránh cho hắn về sau cho Tần gia làm khó dễ. Cái này hoàng vị, hắn tuyệt đối không thể ngồi. Mà lại, ta cùng Thác Bạt Ngôn nói qua, hắn làm hoàng đế, chỉ cần động Tần gia, như thế nào đều được. Nghe vậy, Tần Chiến khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thác Bạt hoàng tộc sừng sững Thác Bạt vương triều nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng Thác Bạt gia thì như vậy một chút nội tình sao? Nói thật đi, Thác Bạt gia tộc đại bản doanh vẫn là tại Liệt Phong hoàng triều. Cái này Thác Bạt vương triều bất quá là Thác Bạt gia dùng để kiếm tiền mà thành lập một cái vương triều hình thế lực thôi. Ồ, Liệt Phong hoàng triều, xem ra ta cùng cái này Liệt Phong hoàng triều ngược lại là có chút bát tự không hợp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.